để nguồn năng lượng to lớn bao phủ lấy toàn thân của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net